Vạn Đạo Long Hoàng, chương 273, 10 năm, Võ Hoàng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn xem Cửu Dương Chí Tôn cô đơn bóng lưng, Lục Minh cũng cảm thán, một đời Chí Tôn tung hoành thiên hạ cường giả, cuối cùng rơi xuống một bước này, lại để cho nhân thổn thức không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười năm thời gian, Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 năm thời gian, muốn trưởng thành đến có thể chống lại đế nhất võ hoàng tình trạng, cơ hồ là không thể nào đấy, kém quá lớn. Hiện tại, hắn tu vị tài đại vũ sư cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vũ sư phía trên, còn có võ tông, võ vương, linh thần tam cảnh phía trên, mới là võ hoàng. Trọn vẹn kém 6 cái đại cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kém thật sự quá xa xôi rồi. Mặc kệ bao nhiêu khó ta đều phải đem hết toàn lực nếm thử, không nếm thử, làm sao biết không được đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, lập tức nhìn về phía vẫn còn hôn mê Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương Chí Tôn sự tình tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ, ai biết có thể hay không bị đế nhất võ hoàng phát giác được, vẫn là trước rời khỏi tại đây. Lục Minh suy nghĩ, đón lấy đi qua lôi kéo Tạ Niệm Khanh, tâm niệm vừa động tựu biến mất tại Chí Tôn trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, huyết ma gào rú kinh thiên động địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra Chí Tôn thần điện, Lục Minh phát hiện, bọn họ cũng không có ở huyết ma trong bụng, mà là đang huyết ma trên lưng. Huyết ma cảm giác được trên lưng nhiều ra hai người, lập tức nổi trận lôi đình, giống rít gào liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết khí cuồn cuộn hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tịch cuốn tới. Chấn ma lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, chấn ma làm cho xuất hiện, tự động trôi nổi tại không trung, một cổ vô hình chấn động tán phát ra tuôn hướng huyết ma. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma gào rú tựa hồ hoảng sợ vô cùng, phát ra trầm thấp kêu rên, cuối cùng rõ ràng quỳ xuống. Cúi đầu nghe theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mừng rỡ không thôi, đồng thời đối với Cửu Dương Chí Tôn thủ đoạn cũng là cảm thán không thôi. Cửu Dương Chí Tôn chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, hơn nữa khi đó vì giúp hắn phong cấm Cửu Long huyết mạch đã dầu hết đèn tắt rồi, tại loại tình huống đó xuống tiện tay ngưng tụ ra một khối chấn ma lệnh, có thể lại để cho huyết ma cúi đầu nghe theo thủ đoạn mạnh đã là không thể tưởng tượng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục đi về phía trước a, Lục Minh vỗ vỗ huyết ma đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, huyết ma gầm nhẹ, đứng dậy tiếp tục hướng trước chạy như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma hiển nhiên là này nhất khu vực bá chủ, có nó dẫn đường, vùng này thông suốt. Ai nha ta chết đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, bên cạnh Tạ Niệm Khanh quát to một tiếng, theo huyết ma trên lưng nhảy lên, một đôi đen lúng liếng mắt to bốn phía nhìn quét. Sau một khắc thấy được Lục Minh, không khỏi kêu lên. Lục Minh, ngươi cũng đã chết, chúng ta cùng một chỗ đến U Minh địa ngục rồi hả? Đều tại ngươi, đáng tiếc ta còn có tâm nguyện chưa xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nhắm mắt lại, ở đằng kia ai thán không thôi. Lục Minh vẻ mặt mộng. So, sừng sốt bị nửa ngày, mới nói, ai nói ta chết đi, ta thế nhưng là sống hảo hảo đấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không chết, vậy ngươi tại sao cùng ta tại một khối, ta đã biết ngươi phải hay là không đem hồn phách của ta bắt đi lên, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng liền hồn phách của ta đều không buông tha, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, hạ. Lay động biến thái, Tạ Niệm Khanh nghe xong Lục Minh không chết mà bắt đầu dừng lại, một trầu thoá mạ thân thể còn không ngừng sau này co lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, này, Lục Minh xem như triệt để mộng, dựng lên, trừng tròng mắt sững sờ nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh cũng trừng mắt mắt to cảnh giác nhìn xem Lục Minh, trừng nửa ngày, mới phát hiện không đúng, bốn phía nhìn một chút quát to một tiếng. Nguyên lai ta cũng không chết, không tốt, chúng ta như thế nào tại huyết ma trên lưng, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Thoát đi, muốn chạy trốn ngươi trốn à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lạnh nhạt nhàn nhã. Ngươi không trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh xoay chuyển ánh mắt cảm giác sự tình không đúng. Đương nhiên không trốn rồi, có này huyết ma dẫn đường, cũng dùng trốn làm gì vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Huyết ma dẫn đường, vân, đợi một tí chuyện gì xảy ra, này huyết ma như thế nào không công kích chúng ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh phát hiện huyết ma một mực ở đằng kia trung thực chạy đi cùng trước khi đụng một cái đến bọn hắn, liền hung ác điên cuồng đánh giết hoàn toàn trái lại. Yên tâm, nó đã bị ta đã thu phục được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, bị ngươi đã thu phục được làm sao có thể. Bằng ngươi cũng có thể thu phục chiếm được này huyết ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh liên tiếp nghi vấn, đánh chết nàng đều không tin. Này huyết ma hung ác điên cuồng vô cùng, cũng cường đại vô cùng, nàng đoán chừng, cho dù không có đạt tới võ vương cấp bậc cũng không kém là bao nhiêu, Lục Minh đánh bại nằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, nhưng sau một khắc nàng này xinh đẹp mắt to, đột nhiên trừng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy Lục Minh bay bổng nói ra một câu, tiểu huyết dừng lại. Sau đó, huyết ma liền ngừng lại, đồng phát ra trầm thấp tiếng hô tựa hồ tại nịnh nọt Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huyết gục xuống, lại là bay bổng một câu, huyết ma liền ngoan ngoãn gục xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh con mắt đều nhanh chừng phát nổ, một chương cái miệng nhỏ nhắn chương có thể nhét tiếp theo khỏa trứng vịt. Các chuyện audio chấm cơm, nàng này tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết ma rõ ràng thật sự bị Lục Minh đã thu phục được hơn nữa còn là dễ bảo cái chủng loại kia. Quan trọng nhất là Lục Minh gọi là huyết ma cái gì? Tiểu huyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh cảm giác mình đã mất trật tự rồi. Ha ha ha, như thế nào đây? Phải hay là không rất bội phục ta, có hay không một loại muốn lấy thân báo đáp xúc động? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Tạ Niệm Khanh bộ dạng này biểu lộ, Lục Minh trong nội tâm sảng khoái không thôi, ở đằng kia cười to, một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Miệng cười đều muốn nứt đến bên tai rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa ngươi cái đại đầu quỷ, hừ, ai biết ngươi dùng cái gì hèn hạ phương pháp đã thu phục được này đầu huyết ma đấy, hừ, hèn hạ vô sỉ hạ lưu gia hòa, sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tạ Niệm Khanh liên tục hừ lạnh cũng hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh vài lần tùy sau đó xoay người không nhìn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nàng trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, đối với Lục Minh cũng là hiếu kỳ không thôi, không biết Lục Minh dùng phương pháp gì chế ngự huyết ma đấy. Lục Minh cười cười, hắn sớm biết như vậy Tạ Niệm Khanh tính tình, chẳng muốn cùng nàng so đo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, huyết ma tiếp tục chạy đi, mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tại ngồi xếp bằng tại huyết ma trên lưng, vận công chữa thương. Ước chừng tầm nửa ngày sau, phía trước cảnh sắc không giống với lúc trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước nhất tầng cực lớn đấy, thành nửa vòng tròn hình màn sáng bao phủ tại phía trước, mà Lục Minh bọn hắn, đúng là tại đây nửa vòng tròn hình màn sáng ở trong. Đây là nhất cái cực lớn chữ khắc trên đồ vật trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mới biết được huyết vực ma quật đúng là tại nhất cái khổng lồ vô cùng chữ khắc trên đồ vật trong đại trận. Trách không được vừa tiến vào đại trận tựu không biện phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất đồng chính là, nơi này có một cái cửa đá. Này am, phi, bòn cửa cực lớn vô cùng, chặt chẽ mấp máy, khảm nạm tại màn sáng phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này cửa đá, có lẽ đúng là lối ra. Lục Minh phỏng đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân phó huyết ma, xông về trước đi. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, cửa đá khổng lồ lên, phát ra hai tiếng kinh thiên giống rít gào, cửa đá sáng lên, hai cái cực lớn dị thú xuất hiện tại trước cửa đá. Này hai cái dị thú cực lớn vô cùng, toàn thân phát ra huyết sắc ánh sáng chói lọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xuất hiện, sẽ chết từ chằm chằm vào Lục Minh bọn hắn. Lục Minh biến sắc lập tức quát, tiểu huyết tiêu diệt bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, huyết ma phát ra nổi giận tiếng hô, hướng về hai cái dị thú phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tắc thì nhảy xuống huyết ma. Lập tức ba con quái vật khổng lồ chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, huyết khí lăn mình, quay cuồng, chém giết vô cùng kịch liệt này hai cái dị thú cũng vô cùng cường đại, đáng tiếc so về huyết ma, vẫn là kém một đoạn. Không lâu, hai cái dị thú bị huyết ma xé rách mấy ngụm nuốt vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.